thì ra nhị thúc cũng đã nghĩ tới việc đó rồi. Thiếu nữ đỏ mặt nói, hiển nhiên da mặt của nàng vẫn còn có chút mỏng với cái từ chùi đít của nhị thúc này. Mọi người đều muốn chùi mông cho hắn thì đúng hơn. Thiết Long Thành cười ha hả. Hắn nói ra một câu này lại làm thiếu nữ lâm vào trầm tư, rồi sau đó đôi mắt chợt trở nên sáng ngời. Những lời này tuy thô tục nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một ngụ ý cao thâm. Ngay tại ngã ba đường, thiếu nữ cùng Thiết Long Thành chia tay mỗi người đi một ngả. Thiếu nữ phất tay áo uyển chuyển rời bước, sau khi vòng vo mấy vòng liền biến mất không thấy bóng dáng. Thiết Long Thành dõi mắt nhìn theo bóng lưng thiếu nữ khuất dần, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thương tiếc, sâu kín thở dài lẩm bẩm. Thiết Vân đã trở thành một gánh nặng khó mà chống đỡ à? Mặc kệ gánh nặng như thế nào, chỉ cần nguyên soái ngài còn thì Thiết Vân vĩnh viễn tồn tại. Vị phó tướng bên cạnh tràn đầy kính ý nói, tựa hồ có lòng tin tuyệt đối vào Thiết Long Thành. Ta chỉ là nguyên soái, lại không phải là... Thiết Long Thành lắc đầu không có nói xong câu đó mà quát lên, trở về thôi. Nói xong liền dẫn đầu đoàn người bước đi, phía trước không xa chính là Thiên Uy Phủ, cũng chính là chỗ ở của Thiết Long Thành. Thiết Long Thành tại Thiết Vân Quốc được phong hào là Thiên Uy Vương gia. Ta già rồi, cũng nên vì đám thanh niên nhiệt huyết mà nhường lại con đường này. Thiết Long Thành yên lặng suy nghĩ rồi hạ lệnh. Về sau, sự tỉnh trong quân đội vô luận lớn nhỏ, ngay khi thông báo cho ta thì đồng thời thông báo cho Thái tử Điện Hạ. Chỉ cần không phải là đại chiến thì không cần hỏi ý kiến bản thân ta. Lão Phu cũng cần phải nghỉ ngơi vài năm. Cái này, tất cả thuộc hạ bên cạnh đều hoảng sợ. Thái tử có thể giải quyết được hết. Thiết Long Thành thản nhiên nói, hắn nếu làm không được thì cái quốc gia này cũng không cần tồn tại nữa. Những lời này hắn nói với giọng điệu đầy ý vị thâm trường. Thiết Long Thành tuy đi rồi nhưng cấm lệnh không hề hủy bỏ, cửa hàng của Sở Dương vẫn có rất nhiều người đến bàn tán chỉ trỏ nhưng không ai dám tiến vào. Chỉ có điều hai người trong cửa hàng tuyệt đối không sốt ruột, tới gần trưa Cố Độc Hành còn cần theo rất nhiều bạc đi ra ngoài vung tay một phen. Sau khi trở về thì rượu và thức ăn lập tức đầy bàn, hai người cứ thế mà thẻ cửa chán thủ chán tặc. Sau khi rót đầy chén rượu, Cố Độc Hành đầu tiên là bưng bát rượu lên nói, Sở Dương, ta mời ngươi một chén. Tốt, cạn. Vài, bát rượu này kỳ thật là ta không muốn uống. À, vì sao? Uống bát rượu này xong, Cố Độc Hành ta lại không bao giờ còn độc hành nữa, không tương xứng với tên của ta tí nào. Vậy, ngươi có thể sửa danh tự gọi là Cố Song Phi đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Vậy cũng được, nhưng là ngươi Song Phi ta hay là ta Song Phi ngươi? Cút mợ ngươi đi, ngươi có mà Song Phi với bọn đầu trư thì có. Ha ha. Rượu qua tam tuần trên mặt đất đã nằm chỏng chơ hai cái vỏ rượu không, đồng thời hai vỏ rượu trên bàn cũng đã uống đi phân nửa. Nghe có vẻ thì ít, nhưng đây chính là bình rượu 5 cân, hơn nữa chính là loại mạnh nhất nữa. Cố Độc Hành đã có chút choáng choáng say, lớn tiếng nói, Sở Dương, ta giờ mới biết là ngươi ngon lành đến thế, tuy nhiên ta nghĩ mãi vẫn không đoán được ngươi rốt cuộc là đi ra từ gia tộc nào. Thật là không có đạo lý, trong thiên hạ nào làm gì có người trẻ tuổi nào đáng cho Cố Độc Hành ta bội phục chứ, vô lý quá. Ta không có gia tộc, Sở Dương thoáng lặng im một chút rồi mạnh mẽ bưng bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Không có gia tộc, ta là cô nhi, nghiêm khắc mà nói thì là một cô nhi bị vứt bỏ. Sở Dương cười hăng hắc, hắn cười ra nước mắt, ta ngay cả mình họ gì tên gì cũng không biết, danh tự hiện tại chính là sư phụ ta ban cho. Bầu không khí chợt lâm vào một hồi trầm mặc. Cũng còn tốt chán, ít nhất thì ngươi vẫn còn có hy vọng gặp lại họ, chỉ là không biết họ ở đâu mà thôi. Cố Độc Hành thở dài nói, ta có cha mẹ, cũng biết họ là ai, nhưng cha mẹ của ta đều bị người ta giết hại, ta vĩnh viễn không thấy được bọn họ nữa. Má nó, không nói nữa, uống rượu đi. Đúng, uống rượu, không nói cái này nữa. Sở Dương, trước khi gặp được ngươi ta không có huynh đệ, hắc hắc, nhưng hiện tại đã có rồi. Đã có sao, hắn ở nơi nào, sao ta không gặp hắn? Ngươi không gặp cũng không sao, ta gặp là được rồi, ha ha. Huynh đệ, cái gì là huynh đệ? Huynh đệ sao, ha. Ta nói cho người biết, huynh đệ chính là huynh đệ, không phải là cái gì cả. Cố Độc Hành cười to, nếu như trước mặt huynh đệ của ta là núi đao, ta sẵn sàng vì huynh đệ mà bước qua núi đao ấy một cách cam tâm tình nguyện. Cái này mới chính là huynh đệ. Mặc dù huynh đệ của ta không xem ta như huynh đệ, nhưng chỉ cần ta xem hắn là huynh đệ thì hắn chính là huynh đệ của ta. Cố Độc Hành rốt cuộc cũng uống say, hắn lung lay đứng dậy đột nhiên đấm một quyền lên ngực của mình, ngửa mặt lên trời thét dài. Vài chục năm rồi, ta chưa bao giờ cao hứng như vậy, ha ha, thống khoái. Nói xong câu đó hắn đột nhiên ngã đánh ầm xuống bàn, miệng ngáy khò khò. Sở Dương ánh mắt có chút mông lung, tay vẫn bưng chén rượu uống cạn. Nốc xong chén rượu hắn đột nhiên ngẩn ngơ một hồi, miệng thì thào lặp lại.

Phụ hoàng kim giáp kim trụ, ngự giá thân trinh, trong mắt ta phụ hoàng giống như một chiến thần trên trời, chắc chắn là không gì không đánh đổ được, bách chiến bách thắng. Nhưng không tới nửa năm sau thì cả bầu trời của ta đã sụp đổ khi phụ hoàng trở về là bị khiêng về trong cơn hấp hối. Mẫu hậu vừa mới tiến lên hầu hạ đã bị phụ hoàng bỗng nhiên nổi giận, dùng một kiếm đâm chết ngay. Ông ấy tự tay giết chết người vợ mà mình thương yêu nhất. Hai hàng lệ châu đã chảy dài trên má Thiết Bổ Thiên. Thân thể Sở Dương chấn động, nhịn không được ngước đầu khiếp sợ nhìn Thiết Bổ Thiên. Hắn nghe tới đây thì cực kỳ kinh hãi, vì Thiết Vân Quốc này vì sao lại phải giết đi thê tử của chính mình. Sau đó phụ hoàng đột nhiên thanh tỉnh trở lại, liên tục hạ chỉ đem 6 vị tỷ tỷ cùng 6 vị tỷ phu cả nhà xử trảm, lại lệnh cho nhị thúc xuất lĩnh bách chiến quân đánh thẳng vào hoàng cung, đem tất cả mọi người giết sạch. Ngày đó trong hoàng thành máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều tưởng nhị thúc tạo phản, nhưng về sau mới biết là không phải. Sau đó phụ hoàng cầm lấy tay ta, chỉ nói một câu rồi hôn mê. Thiết Bổ Thiên thân hình thẳng tắp, dùng một loại thanh âm trầm thấp run rẩy, kiên quyết nhưng đầy đau khổ nói: "Từ nay về sau, người gọi là Thiết Bổ Thiên, cả bầu trời Thiết Vân Quốc đã sụp đổ rồi, ta hy vọng người có thể bổ cứu nó. Người cần phải vĩnh viễn nhớ kỹ, là một quân chủ lòng dạ phải độc ác, đã có thể hung ác quyết tâm giết địch nhân thì cũng phải hung ác kiên tâm mà tự hại chính mình thì mới được." Nói xong, phụ hoàng nắm chặt tay nhị thúc nói: "Giao cho ngươi", sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sở Dương nhíu mày trầm mặc, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Câu chuyện này của Thiết Bổ Thiên có nhiều điểm không rõ ràng, nhưng có một điểm có thể khẳng định rằng thời điểm vị Thiết Vân Quốc quân kia ra tay giết chết thê tử cùng các con gái của mình thì thần trí ông ta hoàn toàn thanh tỉnh. Có câu hổ dữ còn không ăn thịt con, vì sao hắn phải làm như vậy? Sở Dương mơ hồ cảm thấy trong chuyện này dường như có một bí mật động trời. Thiết Bổ Thiên hít hơi thật sâu, lại đều đều kể tiếp: "Ta hận phụ hoàng, hận ông ấy đã giết đi tất cả thân nhân của ta, nhưng nhị thúc lại cực kỳ nghiêm khắc đối với ta. Hắn tuyên bố với bên ngoài rằng từ đó về sau ta chính là thái tử Thiết Vân Quốc, trưởng thành chính là Thiết Vân quân chủ, mà cũng bắt đầu từ đó nhị thúc mời về vô số lão sư để dạy ta học thứ này thứ nọ. Mỗi ngày đều có ít nhất 10 vị lão sư một mực chờ ta. Mỗi ngày ta chỉ được ngủ có nửa canh giờ, mà ngay cả khi ăn cơm uống nước cũng có người trước mặt ta để dạy dỗ. Nhị thúc cứ thấy ta hơi chút bề trễ một lần là đánh một trận. Khi đó thì một năm có 365 ngày, ít nhất có 300 ngày trên người ta đều đầy vết tím bầm. Sự nghiêm khắc của nhị thúc đối với ta vượt hẳn khỏi bất kỳ một vị nghiêm sư nào trong thiên hạ." Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói: "Ta cũng thường xuyên tới thăm phụ hoàng, tuy phụ hoàng có đôi khi cũng sẽ thanh tỉnh, nhưng hễ có thanh tỉnh thì ông ấy lại hung hăng đòi tự sát, rồi sau khi bị ngăn cản ông ấy lại yên lặng rơi lệ. Quanh năm suốt tháng chỉ ôm linh vị của mẫu hậu cùng các tỷ tỷ ta mà lệ rơi đầy mặt, thường xuyên ngóc khóc tới ngất đi, thân thể càng ngày càng kém. Ta cho là ông ấy hối hận, nhưng càng về sau ta mới biết là mình lầm." Thanh âm của Thiết Bổ Thiên rất khẽ như đang nói mê. "Khi đó ta luôn tự hỏi rằng nếu ông ấy đã đích thân giết chết mẫu hậu, đích thân hạ chỉ giết chết các tỷ tỷ thì tại sao lại khóc? Khổ sở ư? Khổ sở đúng là đáng đời. Ta cho bây giờ vẫn còn hận ông ấy, nhưng sau nhiều năm trôi qua, nhất là khi ta dần dần hiểu chuyện thì lại phát hiện mình không thể hận ông ấy nổi." Thiết Bổ Thiên luôn chắp hai tay sau lưng để mặt cho dòng lệ chảy dài trên má, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Mãi cho đến những năm gần đây ta mới biết được trong lòng phụ hoàng chất chứa bao nhiêu đau khổ. Là một người phụ thân, người phải chịu đựng những gì, là một người nam nhân phải thừa nhận bao nhiêu, mà là một người quân vương thì càng phải chịu đựng nhiều hơn nữa." Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật dài. "Còn ta, ta luôn phải đối mặt với áp lực vô cùng tàn khốc của nhị thúc mà học đủ mọi thứ, đã có vô số lần vì học nhiều quá mà dẫn đến mức ta chịu không nổi, phải bật khóc thật to. Ta cứ khóc như vậy, sau đó nhị thúc sẽ dùng roi hoặc nắm đấm làm ta thanh tỉnh lại. Cứ mãi tiếp tục như vậy, càng về sau ta không chỉ phải học tập đủ mọi tri thức, mà còn phải học cả tâm cơ, chiến thuật, võ công, mưu kế của bậc đế vương. Nhị thúc đem những lời phụ hoàng năm đó nói với ta mà khắc ở trên bàn học, treo trong phòng ngủ của ta, đặt vào tất cả những nơi có in dấu chân ta, bắt ta trước mỗi lần ăn cơm đều phải đọc thuộc lòng những lời này. Nhị thúc chinh chiến xa trường bày mưu tính kế, quyết định thắng bại, đồng thời nắm giữ toàn bộ cục diện chính trị và binh quyền của cả nước. Khi đó người mỗi ngày đều bận đến không thể mở mắt ra, bận đến ngay cả thời gian trò chuyện với ta cũng không có, nhưng ngày nào cũng dành thời gian để các vị lão sư của ta biết là hôm nay phải học những gì, sau đó lại tiếp tục tặng ta một trận đòn, giống như người vĩnh viễn không bằng lòng với ta vậy. Ta rốt cuộc không dám lười biếng nữa." Nơi yết hầu Thiết Bổ Thiên vang lên tiếng ừng ục, giống như hắn đang nuốt cái gì đó. Hắn lại nói tiếp: "Ta vốn hận phụ hoàng, khi đó lại càng hận nhị thúc. Nhưng bỗng tới một ngày, ta vô tình nhìn thấy phụ hoàng, nhị thúc, dùng nước hóc mai hoa để nhuộm tóc, mà khi đó thì người mới chỉ có 32 tuổi thôi. Nhị thúc vốn là cực kỳ anh tuấn, nổi danh là Mỹ Nam Tử cả Thiết Vân Thành. Chỉ từ khi phụ hoàng bị bệnh thì tóc thúc ấy bắt đầu xuất hiện những sợi tóc trắng. Về sau tóc trắng càng nhiều hơn cả tóc đen, nên cứ cách một đoạn thời gian nhị thúc lại phải nhuộm tóc một lần. Khi đó ta thực sự là khinh bỉ nhị thúc, một người nam nhân đường tráng kiện thì nhuộm tóc đen để mà làm gì. Nhưng cho đến sau này ta mới biết được, lúc đó vì phụ hoàng bị bệnh mà ta thì còn nhỏ, cho nên nhị thúc bất đắc dĩ trở thành cây cột chống trời của cả Thiết Vân Quốc. Người khỏe mạnh chính là hy vọng lớn nhất của Thiết Vân. Nếu để cho các tướng sĩ phát hiện người tóc bạc đầy đầu, như vậy sẽ tạo thành một đả kích rất lớn cho sĩ khí quân đội, đả kích lớn đến mức không gì sánh được. Nhị thúc mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ trên chiến trường hoặc giáo trường, đi đứng lúc nào cũng uy vũ, chỉ cần hét lớn một tiếng là có thể khiến mấy chục vạn đại quân đồng thời nghe thấy mà phấn chấn cả tâm can. Nhưng mỗi lúc trời tối trở về nhà thì hai chân thúc ấy còn nhấc lên không nổi, ngay cả đến nói chuyện cũng vất vả, lúc ăn cơm tay chân đều run lẩy bẩy. Người lúc đó chỉ là một vị cao thủ võ tôn, nhưng mỗi ngày đều mệt đến như vậy. Sau khi ta hiểu được nỗi khổ cùng với sự vất vả của phụ hoàng và nhị thúc, ta bắt đầu toàn âm toàn ý tập trung vào việc học. Mỗi lần trải qua chiến dịch với đệ ngũ Khinh Nhu, thúc đều trở về cùng ta diễn luyện vài chục lần. Rốt cuộc thì vào 3 năm trước, ta bắt đầu chủ trì quân sự và chính trị, bắt đầu kiếp sống chân chính thái tử của mình. Khi đó ta mới phát hiện, toàn bộ quyết định trước đó đều là do nhị thúc lấy danh nghĩa của ta phát ra. Cả Thiết Vân Quốc, thậm chí toàn thiên hạ đều biết Thiết Vân đã xuất hiện một vị vương giả trời sinh. Cả Thiết Vân ngập tràn niềm hy vọng. Nhưng không một ai trong số họ biết được xuất phát điểm của vị vương giả trời sinh ấy ở đâu mà ra. Trên đời này làm gì có vương giả trời sinh cơ chứ? Mấy ai biết được con đường của vương giả tàn khốc ra sao? Thanh âm của Tiết Bộ Tiên biến thành bi thống và mỉa mai. Ta lúc đầu nắm giữ chính quyền cái gì cũng làm không tốt, may là có nhị thúc giống như một vị thiên thần mỗi ngày đều đứng ở triều ca, thấy bất kỳ ai không phục hay nghi ngờ, liền chém đầu thị chúng. Nhị thúc khi đó so với bạo chúa càng muốn bạo ngược hơn, nhưng đến khi ta có thể chân chính nắm giữ Thiết Vân thì thúc ấy lại không thèm tham gia triều chính nữa. Ta nghe nói sau khi người liên tục quan sát ta 3 tháng, lúc trở về nói với nhị thúc, nhị thẩm một câu. Ta yên tâm rồi, sau đó nhị thúc lên ngủ thẳng một giấc tới 3 ngày 3 đêm, khiến cho người nhà vô cùng sợ hãi. Thiết Bổ Thiên thở phào một hơi, kể tiếp. Quân sự và chính trị của Thiết Vân rốt cuộc đi vào quỹ đạo, ta sau đó lập ra Bổ Thiên Các để thu nạp anh hùng hào kiệt. Ta rất hy vọng sẽ tìm được người có thể giúp đỡ ta, thành tâm hy vọng có người giúp ta san sẻ một chút, để cho Thiết Vân được ổn định, để cho 60 triệu dân chúng được an cư lạc nghiệp. Những cao tầng như chúng ta không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu thống khổ mới đổi lấy được. Ta đã quá mệt mỏi, nhị thúc cũng mệt quá rồi. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn thực bình thản, nhưng Sở Dương lại nghe được trong thanh âm ấy ẩm chứa rất nhiều sự mệt mỏi. Nhị thúc đã tiến cử ngươi cho ta. Thiết Bổ Thiên không quay đầu lại nhưng nói rất quả quyết, ta tin tưởng vào tầm mắt của nhị thúc cho nên cũng sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cần Bổ Thiên Các, ta có thể cấp cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ có thể từ vị trí ngự tọa khách khanh đi lên, ta không thể trực tiếp cho ngươi một địa vị cao hơn được. Điểm này chắc ngươi có thể hiểu rõ tại sao. Chỉ cho đến khi ngươi có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi toàn bộ tư liệu Bổ Thiên Các. Đã nghi thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi. Thiết Bổ Thiên nói xong những lời này không quay đầu lại mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn lướt trên mặt nước, thân ảnh tựa như một đám mây đón gió, nhẹ nhàng điểm vài cái tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Sở Dương. Hắn không hề quay đầu lại bởi hắn không muốn Sở Dương nhìn thấy nước mắt đã chảy đầy trên khuôn mặt. Sở Dương chậm rãi ngồi xuống và trầm mặc thật lâu, hắn đang ngầm ngẫm những lời nói của Thiết Bổ Thiên, quả thực rất chân thành, tha thiết, thành thục và cũng rất cảm động. Sở Dương cũng từng hoài nghi mục đích của Thiết Bổ Thiên khi nói những lời này chỉ là để mua chuộc bản thân hắn, để Sở Dương vì Thiết Bổ Thiên mà bán mạng. Là một người già đời sống tới 2 kiếp, ở tại kiếp trước khi Sở Dương sinh sống ở Thượng Tam Thiên, trong một lần vô ý học được Minh Linh Thuật, giờ chính là dịp tốt nhất để dùng nó đánh giá kỹ là một lần tất cả những lời nói vừa rồi. Minh Linh Thuật này là một loại công phu kỳ quái, nó không có bất kỳ uy lực gì, nhưng lại có thể phát hiện được những lời nói dối. Đây là một môn công phu mà Tam Tinh Thánh Tộc lưu truyền lại, nó có thể bảo đảm cho người nắm giữ Minh Linh Thuật này không bị bất cứ kẻ nào lừa gạt. Nhưng dưới sự giám định của Minh Linh Thuật, Sở Dương phát hiện những lời nói của Thiết Bổ Tiên mỗi câu đều là sự thật. Bên trong lời nói của hắn tuy có rất nhiều sơ hở và nhiều thứ không thể lý giải, nhưng sự tình kỳ quái đó lại nằm chính ở chỗ này. Nếu đổi lại là bất kỳ ai thì cũng đều có thể nhìn thấy những sơ hở thật lớn trong lời nói của Thiết Bổ Tiên, nhưng mà những lời nói đó đều là sự thật 100%. Chẳng hạn như vị hoàng đế Tiết Vân kia, vì sao sau khi trọng thương phải giết hết ái thê của mình, vì sao phải đem chém cả nhà của 6 đứa con gái, vì sao phải huyết tẩy hoàng cung che giấu bí mật gì. Tất cả những chuyện đó đều không thể lý giải, không thể nói rõ, nhưng đó là sự thật. Sở Dương cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngay cả khi hắn rà soát lại dòng lịch sử trong kiếp trước thì cũng không biết được. Dù sao ở kiếp trước Thiết Bổ Thiên cũng là bị chết quá sớm nên hắn căn bản không kịp giúp đỡ cái gì hết. Chuyện này đã tràn ngập tầng tầng lớp lớp mây mù, Sở Dương chỉ có thể cảm giác được trong chuyện này có ẩn chứa áp lực trầm trọng như núi, đã thế còn đau xót nặng nề như biển. Sở Dương ngồi nghĩ nửa ngày mới phát hiện trong đầu óc vẫn là một mảng mơ hồ, hắn cũng không thèm nghĩ nữa mà tặc lưỡi. Chuyện nhà của đế vương thật rắc rối, muốn suy đoán tâm tư một vị đế vương càng rắc rối hơn, càng đoán mò lại càng không chút manh mối như thế này, vì vậy thì đừng nên hy vọng gì tới việc đó nữa. Sở Dương chỉ cần Thiết Bổ Thiên đáp ứng yêu cầu hợp tác là quá đủ. Ở trong quá trình này Thiết Bổ Thiên thậm chí còn không thèm co kè mặc cả, tất nhiên là do Thiết Bổ Thiên có tâm tư rộng rãi, lại được thêm Sở Dương là người có thể dùng, cho nên đủ khiến cho đế vương rộng lượng. Ngoài ra Thiết Bổ Thiên còn có tư tưởng đánh một canh bạc lớn. Nhưng có một điều tối trọng yếu trong đó mà Sở Dương cũng hiểu, đó chính là tác dụng của băng tâm triệt ngọc cốt thần công. Loại thần công này cùng với Minh Linh Thuật tuy có chút bất đồng nhưng công hiệu lại khác nhau không nhiều. Tuy rằng nó không thể phát hiện nói dối nhưng lại có thể nhìn thấu lòng người, từ đó mà giúp cho Thiết Bổ Thiên có lại trực giác minh mẫn đến đáng sợ. Thiết Bổ Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng tâm ý của Sở Dương, mặc dù chẳng có cơ sở nào để khẳng định nhưng hắn cực kỳ tin rằng Sở Dương tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho mình hay Thiết Vân Quốc, thậm chí còn chắc chắn rằng Sở Dương cũng sẽ không lợi dụng địa vị ở Thiết Vân Quốc để làm chuyện gì khuất tất nữa. Nếu như đã chắc chắn được những điều này, hơn nữa Sở Dương lại có năng lực kinh thiên động địa như vậy, tất nhiên Thiết Bổ Thiên sẽ muốn đánh cược một lần. Lúc này hắn cũng quá cần có một người trợ giúp, một người chống đỡ giúp mình. Tới giờ một mình hắn thực sự là hết sức mệt mỏi, hắn cần có người chia sẻ, nhưng cả văn võ trong triều không ai có thể làm được điều này. Bởi vì nói cho cùng thì hắn vẫn là thái tử, mà thần tử dù sao chỉ là thần tử mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Sở Dương đã hoàn mỹ mà đền bù vào cái khuyết điểm này. Mặc dù Sở Dương sẽ không cúi đầu xưng thần với hắn, nhưng chính điểm này mới khiến Sở Dương, một gã giang hồ áo vải hoàn toàn không liên quan chút nào tới chốn quan trường, mới hoàn toàn chính là nhân tuyển thích hợp nhất để điều hành Bổ Thiên Các. Nếu bất cứ kẻ nào trong hai ban văn võ đại thần nắm giữ trong tay thứ vũ khí sắc bén như Bổ Thiên Các này, thì Thiết Bổ Thiên đều cực kỳ không yên tâm, mà chính hắn tuy thành lập nên Bổ Thiên Các khá lâu nhưng lại không thể đem toàn bộ tinh lực đi mà quản lý phát triển cho nó lớn mạnh được. Cho nên vừa rồi khi Bổ Thiên đáp ứng Sở Dương thì cũng có nguyên nhân này ở bên trong, hoặc là trong đó cũng có nguyên nhân nào khác thì không ai biết được. Còn Sở Dương lúc này lại đang miên man suy nghĩ về tuổi thơ của Thiết Bổ Thiên, quả thực là quá bi kịch rồi. Kể cả so với các vương tử của một nước bình thường thì tuổi thơ của Thiết Bổ Thiên này cũng tàn khốc hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng như Thiết Bổ Thiên đã nói, quả thật con đường vương giả chính là sự tàn khốc lạ thường. Thiên Bình Các của ngươi làm sao bây giờ? Khi Sở Dương gặp lại Thiết Bổ Thiên thì đã là buổi chiều, hắn đã hoàn toàn khôi phục và bình tĩnh ung dung mà mỉm cười hỏi một câu như vậy. Thiên Binh Các. Sở Dương vốn muốn đem Thiên Binh Các sáp nhập vào Bổ Thiên Các, nhưng lời vừa nói ra tới miệng đột nhiên chững lại liền nói lái đi. Thiên Binh Các tự nhiên sẽ tồn tại độc lập, nhưng không thể dùng hình thức của cửa hàng để tiếp tục nữa, quá lãng phí rồi. Thái tử Điện Hạ, Thiên Binh Các của ta sẽ chuyển về Lưu Thúy Hồ, được chứ? Lưu Thúy Hồ là một cái hồ nhỏ trong Thiết Vân Thành, nằm cách Thiết Vân nội thành chỉ hơn 10 dặm. Bất quá thường thường là do có hàng loạt những kiến trúc rậm rạp chẳng chịt ngăn cách, cho nên thoạt nhìn tựa như rất xa. Nơi này vẫn luôn là một địa phương được người ta thích du ngoạn, ưa chuộng. Lưu Thúy Hồ, không thành vấn đề. Thiết Bổ Thiên sảng khoái đáp ứng, chuyện này ta sẽ lập tức an bài xong xuôi. Thiết Bổ Thiên vốn cho rằng cái sự lãng phí trong lời nói của Sở Dương là chỉ những thanh thần binh lợi khí kia, lại không hề ngờ rằng Sở Dương vốn chính là đang ám chỉ tới Cố Độc Hành.

Tình huống hiện tại chính là Sở Dương cùng với Thiết Bổ Thiên hợp lực để dồn chính Sở Dương vào tình huống không còn đường lui. Thiết Bổ Thiên đã đi thật lâu, Sở Dương vẫn vùi đầu vào đống tài liệu Tràng Giang Đại Hải này, tỉ mỉ phân tích kỹ từng câu từng từ. Vốn là những tài liệu này chỉ thuần túy là câu chữ, mà câu chữ thì có tỷ lệ chính xác so với sự thật ngoài đời thấp hơn nhiều. Nhưng Sở Dương cần phải vạch lá tìm sâu, chắt lọc để từng những thông tin mù mờ này chọn ra tin tức chuẩn xác hay một chút sơ hở, rồi từ đó mà quyết định hành động kế tiếp. Muốn từ trong một đám người đã trải qua sự chắt lọc kỹ càng khi được tuyển vào mà chọn ra điểm bất thường, hơn nữa chỉ thuần túy là từ trên giấy tờ sách vở, khó khăn quả thực là không nhỏ. Nhưng Sở Dương hiện giờ chỉ có thể bắt đầu từ phương diện này mà thôi, bởi vì hắn không có một chút lực lượng tình báo riêng nào của mình, chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của bản thân. Sở Dương tin chắc chắn một điều rằng bất kỳ tổ chức nào cũng đều nhất định phải có kẽ hở, có thể xâm nhập. Ở dưới kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì chỗ này của Thiết Bổ Thiên chắc chắn là có sơ hở. Nói đi nói lại thì ngay cả nhân viên phụ trách tuyển người đầu vào của Bổ Thiên Các cũng chưa hẳn là hoàn toàn trung thành với Thiết Bổ Thiên. Sở Dương dùng hết một buổi trưa, đem 87 hồ sơ cá nhân nhân viên Bổ Thiên Các xem xét kỹ lưỡng một lần. Chỉ trong thời gian này hắn đã thuộc lầu lầu đống tài liệu đó, nhắm mắt lại 87 hồ sơ chậm rãi chạy qua trong đầu một lượt như cái máy tính, không sót một chi tiết nào. Sau đó Sở Dương khép cửa đi ra ngoài. Ngự tòa đại nhân. Thấy Sở Dương đi ra, băng hồn Đao Tôn Thành Tử Ngang dẫn đầu đứng dậy, tất cả mọi người phía sau hắn đều đứng lên theo. So với lúc Sở Dương vừa tới thì đã có thêm 7 người, hiện tại tổng cộng 12. Những người này nhìn Sở Dương với ánh mắt có chút địch ý, cũng có chút đề phòng không tín nhiệm, nhưng khi thấy hắn ngồi lên ghế chủ thì tất cả đều đứng dậy hành lễ, có không ít người trong mắt còn mang theo nét mỉa mai, hiển nhiên là đang chờ để xem kịch vui. Thành đại nhân, từ nay về sau mọi người đều là đồng liêu, lần sau không cần đa lễ như vậy. Sở Dương thản nhiên nói những lời này khiến băng hồn Đao Tôn nọ khóe miệng giật giật vài cái. Lại vẫn cho rằng mình thực sự là quan trên sao, là còn không cần đa lễ nữa chứ. Hơn nữa Sở Dương nói câu này xưng hô là thành đại nhân mà không phải là thành tiền bối. Ở đây đã rất rõ ràng ý của hắn là dùng quy tắc quan trường của thế tục mà làm việc, không phải là dùng quy tắc của võ lâm giang hồ. Quan lớn một cấp có thể đè chết người. Câu đầu tiên này của Sở Dương là nhắm vào Thành Tử Ngang. Mặc dù ngươi là một vị Đao Tôn cao thủ, nhưng đây là chốn quan trường, dưới trướng thái tử. Ngay cả khi một thằng bạch diện thư sinh trói gà không chặt, nếu đã làm cấp trên của ngươi thì ngươi cũng phải thành thành thật thật. Mà thật ra trong lòng Sở Dương cũng có chút coi thường cái vị được gọi là tôn cấp cao thủ này. Từ xưa đến nay có rất nhiều tôn cấp cao thủ đều uy mãnh xưng vương xưng bá trong giang hồ, nhưng nhiều cao thủ tôn cấp như vậy lại có mấy ai ham phinh hoa phú quý đến nơi thế tục nhân gian đây. Ngươi nếu như đã bỏ qua địa vị cao quý của ngươi trong giang hồ mà tới làm việc cho triều đình thế tục, như vậy thì ngươi chỉ là một gã quan viên thôi, chứ còn mẹ gì nữa. Ngươi một khi chấp nhận bỏ qua thân phận võ giả của mình thì tâm cảnh cũng bị hạ thấp, sẽ không còn thuần túy là một cao thủ tôn cấp nữa. Mặc dù ngươi vẫn được gắn cái mác đó, nhưng một khi phải đối mặt với cao thủ tôn cấp trong giang hồ, Thành Tử Ngang tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Thành đại nhân, phiền ngài thông báo một chút cho tất cả thủ hạ của Bổ Thiên Các trong Thiết Vân Thành rằng sáng sớm ngày mai tới đây tập hợp. Sở Dương thản nhiên nói, tài hạ là quan mới nhậm chức nên muốn ra oai phủ đầu một chút, đây vốn cũng là thường lệ trong chốn quan trường, vậy nên mong thành đại nhân dốc toàn lực hỗ trợ cho. Thành Tử Ngang không khỏi kinh ngạc, vì ngự tọa khách khanh mới nhậm chức này quả thực là quá thẳng thắn rồi, cho dù muốn ra oai phủ đầu thì cũng đâu cần phải trắng trợn nói toạc ra như vậy chứ. Ban đêm, khi Sở Dương trở lại Thiên Binh Các thì nghe được tiếng gió vun vút từ hậu viện truyền ra. Hẳn là Cố Độc Hành lại đang luyện kiếm. Sở Dương đứng trên bậc thang nhìn Cố Độc Hành luyện kiếm nhưng trong lòng thì đang suy tư. Cố Độc Hành này mình có đưa hắn lên theo ra ngoài hay không? Không thể không nói là hiện chiến lược của Cố Độc Hành trong Thiết Vân Thành này đã có thể nói chắc là một cao thủ. Mang hắn theo bên người thì dù có chuyện gì xảy ra mình cũng có thể giải quyết thuận tiện hơn nhiều. Dù sao hiện tại thực lực của mình chẳng qua chỉ là võ sĩ cấp 4 mà thôi. Nhìn theo kiếm quang loang loáng trong hậu viện, Sở Dương rút cuộc lắc đầu. Cố Độc Hành vẫn không nên ra mặt thì tốt hơn. Bổ Thiên Các là Bổ Thiên Các, mà thực lực của Cố Độc Hành mới chính là bảo đảm vững chắc cho hai huynh đệ mình trong Thiết Vân Thành này. Đem một con át chủ bài giấu kín thì mặc kệ trong tình huống nào cũng đều an toàn hơn so với việc phơi nó ra ánh sáng rất nhiều. Sở huynh, người đã trở lại. Cố Độc Hành luyện kiếm xong, quần áo toàn thân đều đã ướt đẫm, trên mặt cũng có chút trắng bệch, thể lực hao tổn rất nhiều. Xem ra hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ cuồng tôn kiếm quyết rồi đây. Đối với Sở Dương, Cố Độc Hành cũng vô cùng hiếu kỳ. Tuổi của Sở Dương so với mình thì nhỏ hơn rất nhiều, điểm này chắc chắn. Nhưng không hiểu sao mỗi lần giáp mặt với Sở Dương, hắn lại đều có cảm giác kỳ lạ là người này so với mình thành thục hơn nhiều lắm. Nếu so về tuổi tác thì mình lớn hơn là cái chắc, nhưng Sở Dương lại chưa hề nói rõ ràng về sự khác biệt tuổi tác giữa hai người. Điều này khiến Cố Độc Hành cũng rất đau đầu, xưng hô như thế nào mới phải đây? Cứ mãi cái kiểu, người kêu ta cổ huynh, ta gọi người sở huynh sao? Tất nhiên Sở Dương sẽ không nói gì về vấn đề tuổi tác với Cố Độc Hành, nếu là luận tuổi thì hắn chẳng phải nhỏ hơn sao? Thiệt thòi như thế, ngu gì tự mình nói ra. Mà Cố Độc Hành cũng không nhìn ra thực lực của Sở Dương, thiếu niên này rốt cuộc là võ tông hay là võ tôn đây? Dù sao Cố Độc Hành cũng không dám đoán thấp xuống mà chỉ có thể đoán cao lên mà thôi. Nếu Cố Độc Hành biết được thực lực của Sở Dương bây giờ mới chỉ là võ sĩ, nói không chừng sẽ ngã bật ngửa ngay tại chỗ. À, Cố huynh, Thiên Binh Các chúng ta sắp chuyển nhà, Sở Dương thản nhiên nói, sẽ dọn tới Hồ Lưu Thúy, còn ta thì cũng đã nhận lời mời với Bổ Thiên Thái Tử về đi chủ trì Bổ Thiên Các. À, Cố Độc Hành lau mồ hôi, rõ ràng đối với cái Bổ Thiên Các này hắn chẳng có hứng thú tẹo nào. Cố huynh, ta có một ý này. Sở Dương và Cố Độc Hành sóng vai cùng bước, vừa đi vừa nói, thế cục hiện giờ bất luận muốn làm gì cũng phải có được lực lượng của chính mình, mà Thiên Minh Các nếu chỉ có hai người chúng ta thì cũng không khỏi quá mức đơn độc một chút. Ánh mắt Cố Độc Hành sáng lên, ý của ngươi là, thế cục hiện giờ dù cần bảo vệ tính mạng hay kiến công lập nghiệp đều phải có trong tay một đội ngũ thật tinh nhuệ để sử dụng, hơn nữa ở Trung Tam Thiên mà chúng ta nhắm tới thì tình thế so với Hạ Tam Thiên càng thêm hỗn loạn, càng không có hoàng quyền hay pháp luật, chỉ có một quy tắc là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Lui lại một bước mà nói thì độc chỉ một việc cứu ra Cố Diệu Linh cũng đã phải nói tới hai chữ thực lực. Sở Dương nói, có một số việc không cần ta nói thì ngươi cũng biết, Cố gia vốn là vẫn có người thừa kế của mình, mà ngươi nói cho cùng chỉ là nghĩa tử của Cố gia. Sự thật này khiến cho kể cả người có đạt tới đẳng cấp kiếm đế mà muốn cứu Cố Diệu Linh ra thì cũng còn phải xem người Cố gia có đồng ý hay không đã. Mà trong một gia tộc thì ưu tiên hàng đầu luôn là sự sinh tồn chứ không phải chỉ là chuyện sống chết của một người thôi đâu. Sắc mặt Cố Độc Hành âm trầm xuống, Sở Dương nói không sai chút nào, theo như tuổi tác mà nói thì đến khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm đế thì hẳn là hai vị công tử Cố gia đều đã nắm quyền, hiện tại huynh đệ này còn đang đấu đến người chết ta sống thì hơi đâu mà để ý chuyện này. Nhưng một khi Cố Diệu Linh được mình cứu ra thì lại hoàn toàn khác. Thứ nhất, chính mình vốn là nghĩa tử, không thể hoàn toàn coi là người ngoài. Thứ hai là mình lúc đó đã có tu vi kiếm đế mà cả Cố gia về mặt võ lực không ai sánh được. Thứ ba là sau khi mình cưới Diệu Linh tỷ thì mình đương nhiên trở thành con rể Cố gia, lại càng có tiếng nói trong gia tộc. Nếu như huynh đệ Cố gia không đề phòng mình thì mới là việc lạ. Cho nên Thiên Binh Các của chúng ta phải nhanh chóng mạnh lên. Sở Dương vụt trở lên thâm thúy nói, mà ngươi chính là thanh thần binh đầu tiên của Thiên Binh Các. Đã có cái thứ nhất, vậy thì nên có cái thứ hai. Cố Độc Hành ánh mắt sáng lên toát ra hứng thú mãnh liệt nói, ngươi muốn phát triển như thế nào? Thiên Binh Các không thể công khai, chỉ có thể âm thầm phát triển. Sở Dương vê vê cằm nói, còn cụ thể nên phát triển thế nào thì phải trông vào ngươi, điểm này ta sẽ không ngó tới. Còn nữa, binh khí của Thiên Binh Các tạm thời cứ để đó đi đã, đợi tới khi người của chúng ta chiêu mộ đạt tới đẳng cấp cho phép thì sẽ đem chúng bàn cấp cho họ, đây cũng là một cách để khích lệ. Trong mắt Cố Độc Hành lóe lên những tia sắc sảo gật đầu. Đúng vậy, thần binh lợi khí của chúng ta đối với bất luận võ giả nào mà nói cũng đều là sự hấp dẫn không thể kiềm chế. Thứ hai, Thiên Binh Các sẽ âm thầm phát triển nên người chúng ta cần không nhất định phải là cao thủ mà nên tập trung vào những loại người cực kỳ có tiềm lực phát triển. Sở Dương mỉm cười, ánh mắt như tia chớp lóe lên giữa bầu trời đêm, nói tiếp. Tương lai của chúng ta không phải Hạ Tam Thiên này, mà một ngày nào đó chúng ta sẽ xông lên Trung Tam Thiên, rồi Thượng Tam Thiên nữa. Chúng ta sẽ ở nơi thánh địa chí cao vô thượng của võ giả đó, mà đánh ra địa vị cho chính mình. Mà những người sắp chiêu mộ này nếu như đã có thể trở thành thành viên tổ chức của chúng ta, như vậy sẽ phải một mực đi theo chúng ta cùng nhau phát triển, từ Hạ Tam Thiên đánh lấy thiên hạ, ở Trung Tam Thiên tắm máu giang hồ, mà dù lên tới Thượng Tam Thiên cũng sẽ là tung hoành ngang dọc, không ai dám so bì. Cố Độc Hành khuôn mặt rạng ngời, hô hấp có chút dồn dập. Ý của ngươi là chúng ta không thèm dựa vào quy tắc của người khác mà làm việc, cái chúng ta muốn chính là đặt ra quy định khiến kẻ khác phải làm theo. Sở Dương điềm nhiên nói, bất kể là Hạ Tam Thiên hay Thượng Tam Thiên cũng vậy. Tốt, Cố Độc Hành ánh mắt rực sáng nói, người đã có dã tâm như vậy, Cố Độc Hành ta cũng không thể ngồi không. Hai huynh đệ chúng ta mỗi người chung tay góp sức chơi lớn một phen thì đã làm sao? Sở Dương gật đầu sâu xa nói, chuyện này giao cho ngươi, trong thời gian này ta cần phải nhanh chóng lo cho xong chuyện ở Bổ Thiên Các. Bất luận ra sao, hiện tại sứ mạng của chúng ta tại Hạ Tam Thiên này chính là đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu, việc này đã tuyệt đối không thể thay đổi được. Đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu? Cố Độc Hành lẩm bẩm một câu gật đầu, hắn không biết vì sao Sở Dương đối với việc đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu lại cố chấp tới vậy, nhưng hắn biết rõ nếu Sở Dương đã nói thế thì nhất định có lý do của hắn. Thiên Binh Các vừa khai trương tưng bừng được mấy ngày thì đã đóng cửa, Cố Độc Hành đã đi trước tới Hồ Lưu Thúy, cá tính quyết đoán dứt khoát của hắn trong thời khắc này biểu hiện vô cùng rõ ràng. Dưới sự hỗ trợ kinh tế cực kỳ rộng rãi của Sở Dương, Cố Độc Hành trực tiếp bắt tay vào chơi một vố lớn, đem toàn bộ khu vực chung quanh Hồ Lưu Thúy dựng lên một dãy tường bao cao tới 3 trượng, thoáng chốc đem cả khu vực này nuốt trọn. Thời điểm Cố Độc Hành làm chuyện này thì Sở Dương không hề biết, ý định ban đầu của Sở Dương vốn chỉ đem cái hồ này chiếm thành của riêng mà thôi, thực sự hắn không ngờ Cố Độc Hành trực tiếp một mẻ làm tới nơi tới chốn như vậy, không chỉ đem cả Hồ Lưu Thúy chiếm đoạt mà ngay cả Thúy Ảnh Sơn ở gần Hồ Lưu Thúy cũng chộp luôn vào, rồi bắt đầu gom cả mấy trăm mẫu đất chung quanh cũng thâu tóm luôn một lượt. Nơi này mặc dù không có hộ dân và cũng không có quan phủ, nhưng nó vốn là một nơi rất được ưa thích để đi du ngoạn. Các loại cửa hàng như thanh lâu, tửu quán, sòng bạc đều có đủ, hơn nữa còn làm ăn cực kỳ phát đạt. Cố Độc Hành mở miệng rộng như vậy, những kẻ khác đương nhiên không chịu, vì vậy bắt đầu làm ầm ĩ lên. Đối diện với đám người tới gây rối, Cố Độc Hành một mực trưng răng cái vẻ mặt cứng cựa, lạnh lẽo như cương thi, tỏ vẻ chớ có lại gần ông mày. Đám giám sát thuộc về nha môn Thiết Vân Thành mò đến chất vấn đều bị hắn đánh cho bầm dập lủi thủi cút về, hơn nữa còn ngang ngược mắt cao hơn đầu gọi với theo. Đây là mệnh lệnh của thái tử, có bản lĩnh tìm ta làm mẹ gì, đi tìm thái tử mấy ý kiến. Số bạc Sở Dương đưa cho hắn ngoại trừ việc thuê công nhân mua vật tư xây dựng tường thành bên ngoài, thì một phân tiền cũng không phải chi vào khoản nào khác, chúng hoàn toàn được tích trữ lại. Cũng ở trong khoảng thời gian này Sở Dương đại nhân vừa mới nhậm chức nên cũng tận hết sức để ra oai phủ đầu. Hôm nay, triệu tập các vị đồng liêu tới đây, một lượt là vì hạ quan mới nhậm chức, cũng cần cùng các vị nhận thức một chút. Thứ nhất là quen thuộc lẫn nhau mới có thể dễ dàng triển khai công việc. Thứ hai là hạ quan có vài việc khó hiểu muốn mời chư vị chỉ bảo cho rõ ràng một chút. Nói cách khác, hạ quan mới nhậm chức hôm nay sẽ ra oai. Hai vị chánh phó các chủ người bên cạnh hắn chếch người xuống một chút, còn đám người trước mặt Sở Dương thì trước mặt mỗi người đều đặt một cái hòm. Sở Dương nhìn 85 người bên dưới, trầm mặc chắp tay sau lưng đi qua đi lại, quan uy mười phần. Hắn nhìn qua một lượt phía dưới đã dễ dàng nhận thấy là 85 người này, bao gồm cả Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng cũng đều không có mặt trong đội ngũ ngày đó, nghênh đón Đỗ Thế Tình. Hơn nữa những người kia so với những kẻ này thoạt nhìn thì tinh nhuệ hơn nhiều. Thiết Bổ Thiên quả nhiên còn chưa lộ ra hết thực lực. Ta là ai? Mọi người chưa gặp mặt thì chắc cũng đã nghe nói qua. So với chư vị thì ta chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt. Nhưng nếu đã dám tiếp nhận ủy thác của thái tử thì ta sẽ hết sức khiến cho Bổ Thiên Các trở nên tốt nhất có thể. Hy vọng các vị hợp tác một chút, cũng đừng để ta phải khó xử. Sở Dương cười lạnh lẽo. Ta nếu như khó xử thì tất cả mọi người sẽ càng khó xử hơn mà thôi. Điểm này ta có thể cam đoan. Phía dưới bùng lên một tràng xôn xao, mấy câu thầm thì không... Thần thì nói chuyện riêng không ngừng xì xào vang tới. Hiện người ngồi ở đây đều đã từng lăn lộn giang hồ, đối với cách làm của Sở Dương hiện giờ thì trong lòng đều cảm thấy có chút buồn cười. Dọa người sao? Trong chúng ta có kẻ nào mà chưa từng xách cái đầu đi liều mạng lấy vài miếng cơm? Dọa, dọa cái rắm. Thư sinh mà còn muốn khống chế Bổ Thiên Các sao? Thành Tử Ngang cùng với Trần Mũ Đồng thì hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Từ trước đến nay đã... Đành là quan trên mới nhậm chức thì ra oai vốn là lẽ đương nhiên, nhưng trắng trợn nói toạc ra thế này, vì sở đại nhân này quả đúng là người đầu tiên. Chỗ này không phải là giang hồ, cũng không cần quy củ giang hồ, chỗ này tuy không phải chạy lính nhưng cũng phải có kỷ luật của nó. Hơn nữa còn phải so với chạy lính nghiêm khắc hơn nhiều. Sở Dương nhìn lướt qua phía dưới một lượt, căn bản không để cho kẻ nào có cơ hội nói chen vào. Ngay từ đầu tới giờ hắn đều biểu lộ vẻ cực kỳ bá đạo. Sau đây, ta muốn hỏi tất cả mọi người, có ai đối với cách làm của ta có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến thì lập tức có thể rời khỏi đây, Sở Mỗ tuyệt không ngăn trở. Mọi người lại cười khổ một hồi, một khi đã gia nhập những tổ chức tuyệt đối cơ mật như thế này, rời đi sao? Rời đi thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Tốt, nếu mọi người đã không có ý kiến, điều đó chứng tỏ là tất cả mọi người đều công nhận địa vị của ta. Như vậy từ giờ trở đi, nếu có bất cứ kẻ nào dám làm trái lời nói của ta, vậy thì chỉ có một hình phạt thôi, chết. Phía dưới vẫn không có ai lên tiếng, mỗi người đều hai mắt nhìn nhau, Sở đại quan nhân giống như đang đơn phương làm việc vậy. Sau đây ta sẽ gọi ra vài cái tên, mời người có tên tiến lên trước một bước. Sở Dương hiển nhiên không thèm để ý tới chuyện này, bởi vì nó vốn nằm trong dự đoán của hắn. Sở Dương tiện tay cầm lấy đống hồ sơ gọi to, Lưu Tổ Quang. Ở dưới đài, một trung niên hán tử độc nhãn tỏ vẻ bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó bước một bước lên phía trước. Lưu Tổ Quan, võ sư tam phần, người của Uyển Nam, 3 năm trước cùng với cừu nhân giao thủ, do đó bị phế mất một mắt. Cừu nhân chính là Du Hiệp Bình Võ Ứng, huyện Thanh Tuyền, Đại Triệu, phải không? Lưu Tổ Quang chậm rãi gật đầu. Sở đại nhân, sự tình này mọi người đều biết, ngụ ý chính là người có nói những thứ này cũng vô dụng. Mời lên trước một bước. Sở Dương tiến lên 2 bước, đưa tay đặt lên uyển mạch của Lưu Tổ Quang, đồng thời vận khởi nên minh linh thuật và cửu trọng thiên thần công trên tay mình. Lưu Tổ Quang nhanh chóng rụt cổ tay lại, nhãn thần bất chợt trở nên lạnh lẽo giống như hai thanh hàn kiếm. Công phu sở trường của ngươi là ám khí, ngươi là đệ tử ngoại gia của Uyển Nam Tôn gia, vốn dương danh về cách sử dụng ám khí. Ám khí của Tôn gia có một điểm đặc biệt, đó chính là trái nhẹ phải nặng, trái ba phải bảy, phối hợp với độc môn tâm pháp là thoát thủ hồi toàn mà xuất ra, có phải vậy không? Không sai, Sở Dương đại nhân quả nhiên cao minh. Lưu Tổ Quang không biết là đang thực lòng khen tặng hay châm chọc, bất quá trong lòng hắn thì lại giật mình đánh thót. Chuyện này quan hệ tới võ học của Tôn gia, có thể nói là tuyệt mật, vậy mà người này chỉ ngồi một chỗ lại có thể một hơi nói ra vanh vách. Chỉ có điều thủ pháp ám khí của Tôn gia tuy cao minh, nhưng việc sử dụng vũ khí trái nhẹ phải nặng này gây ra một hạn chế, đó chính là đệ tử Tôn gia mỗi người đều có một thói quen bất di bất dịch khi đối địch. Khi đó là mắt phải của họ thường có thói quen nheo lại hoặc trực tiếp là nhắm lại luôn. Nói cách khác, họ chỉ dùng mắt trái để nhắm vào vị trí địch nhân. Cũng vì đó mà mắt trái đệ tử Tôn gia là điểm trọng yếu nhất trên cơ thể họ. Bởi vì nếu không có mắt trái thì ám khí của họ căn bản chỉ là phế vật. Trái nhẹ phải nặng tuy làm địch nhân khó lòng phòng bị, nhưng cũng vì vậy mà có yêu cầu rất cao đối với bản thân. Lưu Tổ Quang, ngươi bị địch nhân đánh mù mắt lại chính là cái mắt trái yếu mạnh, nhưng thủ pháp ám khí của ngươi vẫn là trái ba phải bảy, rất tinh thuần, đây là vì sao? Những lời Sở Dương vừa nói ra, tất cả mọi người đang ngồi đó đều biến sắc, bọn họ đều minh bạch ý tứ trong lời nói của Sở Dương. Lưu Tổ Quang biến sắc mặt nói, chính vì mắt trái bị phế nên Tổ Quang mới khắc khổ tu luyện mắt phải để thay thế cho mắt trái. Sở đại nhân, chẳng lẽ người thất bại một lần liền không thể đứng lên sao? Sở Dương không để ý tới lời giải thích của hắn, âm lãnh nói, nhưng vừa rồi ta dò xét kinh mạch của ngươi liền phát hiện kinh mạch ở hai mắt đều hoàn hảo không thương tổn chút nào. Ngươi mất đi mắt trái nhưng kinh mạch lại không có vấn đề gì. Mọi người đều biết bất kể là bị đao kiếm quyền cước gây thương tích thì thương tổn của kinh mạch phát ra bên ngoài đều là kéo dài theo hình rẻ quạt. Nếu thương thế nghiêm trọng hơn thì tất cả kinh mạch của ngươi đều bị tàn phá đến mức biến dạng. Trong khi đó ngươi mất mắt trái mà kinh mạch chung quanh vùng mắt hoàn toàn không tổn hao gì. Mới vừa nãy ngươi nói rằng chính mình đã bị Bình Võ Ứng dùng một quyền đánh vào mắt, dẫn tới con mắt bị phế. Hắc hắc, Lưu Tổ Quang, cừu nhân của ngươi đối với ngươi thật đúng là yêu quý à, chỉ làm cho ngươi mù mắt chứ không hề đả động hay phá hủy dù một chút kinh mạch nào. Một người với tu vi võ sư như Bình Võ Ứng vậy mà có được năng lực điều khiển chuẩn xác như vậy sao? Quả nhiên làm cho người ta bội phục. Thành đại nhân của chúng ta dù đạt tới tu vi đao tôn mà chuyện khống chế tinh chuẩn như vậy cũng... Lưu Tổ Quang, ngươi lại hỏi thành đại nhân xem hắn làm được hay không? Sở Dương cười lạnh nói, hoàng cung đại nội đều có ngự y, mà đại phu của bộ thiên các chúng ta cũng có ở đây. Bất cứ ai trong số bọn họ cũng đều có thể kiểm tra rõ ràng cho ngươi. Lưu Tổ Quang, ngươi còn lời nào muốn nói không? Sở Dương nói tới đây thì thành tử ngang cùng Trấn Vũ Đồng ở ngồi trên đài liền biến sắc mặt. Những lời Sở Dương nói đều là đạo lý căn bản của những tổn thương trong võ đạo, mỗi một câu đều là lời nói thật, bọn hắn há lại không biết. Đem con mắt của một người phế bỏ nhưng lại không làm tổn hại kinh mạch, thương thế như vậy thì đừng nói là một vị võ sư, cho dù có là đao tôn thành tử ngang cũng tuyệt không có năng lực này, thậm chí đao hoàng cũng khó lòng làm được. Có thể làm được chuyện này thì tu vi tối thiểu cũng phải đạt tới cấp bộ võ quân. Thương thế của Lưu Tổ Quang nếu thật đúng như lời Sở Dương nói như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, Lưu Tổ Quang chính là gian tế và thương thế kia cố ý gây nên, ngoài trừ giải thích như vậy không còn lý do nào khác. Lưu Tổ Quang lùi ra phía sau một bước, trên mặt không còn tia huyết sắc nào. Phía bên cạnh Sở Dương, vị đại phu của Bổ Thiên Các đã đứng lên, đang hướng phía hắn mà đi tới. Lưu Tổ Quang trên mặt hiện ra thần sắc tuyệt vọng, đột nhiên cười ha ha. Đúng vậy. Tiểu A Nhi, người rất lợi hại, không thể tưởng tượng được là Lưu Tiểu Thành ta tự hủy hoại bản thân, một mực tới đây nằm vùng lại dễ dàng bị người nhìn ra. Không tệ, Gia Gia chính là Lưu Tiểu Thành, Lưu Tổ Quang kia đã sớm chết dưới tay thủ hạ của Gia Gia. Ha ha, tuy ngươi vạch trần được thân phận của ta, nhưng đừng hòng dựa vào ta mà khai thác chuyện gì. Ngươi vì nằm vùng mà không tiếc phế đi một mắt của mình, hắc hắc, dùng khổ nhục kế như vậy đương nhiên làm cho người khác đồng tình, hơn nữa lại càng không tới để xem xét thương thế ở mắt ngươi. Dù sao để nằm vùng thì chỉ cần phế đi một con mắt, đó cũng không phải sự tình gì quá mức đối với ngươi. Trong khi đó ngươi lại có thể lợi dụng suy nghĩ này khiến người ta lầm tưởng. Sở Dương cười lạnh nói, nhưng ngươi thật không ngờ tới ở trước mặt ta, bất luận cái gì nhầm lẫn đều không tồn tại. Lưu Tiểu Thành cười lạnh, vậy thì như thế nào? Bất quá chỉ là một lần chết mà thôi. Thành Tử Ngang trên mặt xẹt qua một trận hồng sắc, tức giận nói, Lưu Tiểu Thành, khốn nạn, như vậy hai lần ám sát Thành Dương Quận đều do ngươi để lộ bí mật, dẫn tới đại sự sắp thành lại bại sao? Lưu Tiểu Thành cười ha hả, thịt đưa tới miệng, lý nào lại không ăn? Thành Tử Ngang toàn thân đều phát run, cử người hai lần đi ám sát đại triệu chiến tướng thì có một sát thủ trong đó chính là đệ tử của Thành Tử Ngang. Hắn không thể tưởng tượng được tất cả kế hoạch đều đã nằm trong lòng bàn tay của địch nhân, không công đi chịu chết. Thành Tử Ngang trong lúc nhất thời không khỏi giận tới mức hai mắt đỏ lên, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác tự trách. Một tên nội gian ở trong hàng ngũ của mình, vậy mà chính mình bình thường lúc nào cũng rất coi trọng hắn, còn đem sinh mạng chiến hữu cùng đệ tử, hai tay dâng lên cạm bẫy của địch nhân. Ta giết ngươi. Thành Tử Ngang giống lên một tiếng, thân hình lao tới. Chậm đã, bắt sống hắn. Trầm Vũ Đồng vội vàng hét lên. Gian tế của địch nhân ở ngay trước mắt, bắt sống so với giết hắn có tác dụng hơn nhiều. Ai biết được là trong hơn 80 người tại đây còn có đồng đảng của hắn nữa không? Ha ha, Trần Vũ Đồng, ngươi không cần hy vọng hão huyền. Lưu Mỗ đã không nghĩ tới việc sống sót. Lưu Tiểu Thành cười lớn rồi đột nhiên thân thể chấn động, hai con mắt trợn trắng lên, khóe miệng chảy ra máu đen. Là độc dược, hắn đã sớm đem kịch độc ẩn giấu trong miệng. Bịch, thân thể của Lưu Tiểu Thành té ra trên mặt đất, co quắp một chút liền không còn động tĩnh. Thành Tử Ngang nổi giận gầm lầm tiếng, vung cước đá vào thi thể của Lưu Tiểu Thành quát lên. Cha xem, Lưu Tiểu Thành là người nào, lão phu muốn tiêu diệt cả nhà hắn, tru di cửu tộc của hắn. Trong nội tâm Thành Tử Ngang vừa thẹn vừa mắc cỡ, một gian tế như vậy tồn tại ngay dưới mắt hắn trong thời gian dài như thế mà chính hắn lại không biết, hơn nữa còn liên tiếp tổ chức hành động không ngừng đem tính mạng của huynh đệ đưa vào cạm bẫy của địch nhân, thậm chí còn đưa thêm cả tính mạng của đệ tử mà hắn coi trọng nhất. Hôm nay, nếu không phải Sở Dương đem tên này bắt được, thì có trời mới biết hắn còn bao nhiêu lần đâm đầu vào bẫy địch nhân bày ra. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn Sở Dương đều thay đổi, vì khách khanh ngự tọa tần nhậm này thật đúng là không đơn giản, mới nhậm chức có một ngày mà đã bắt được gian tế, như vậy chẳng khác nào đã cứu tính mạng của mấy người bọn họ, bởi ai mà biết được hành động tiếp theo sẽ đến lượt người nào chết, nói không chừng tới phiên chính bản thân bọn họ. Với nội gian như vậy thì mặc kệ là có ai đi nữa thì đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Chậm đã, Sở Dương trầm giọng quát. Sở ngự tọa có gì phân phó? Thái độ của Thành Tử Ngang đối với Sở Dương lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Chính mình thất trách mà Sở Dương lại sửa sai cho hắn. Mặc dù đối phương chỉ là một thiếu niên, hơn nữa công lực thấp kém, nhưng hắn lại có sự quan sát nhạy cảm cùng trí tuệ vô cùng cao minh, khiến người khác không thể không bội phục. Lão tuy vẫn còn cảm thấy mâu thuẫn nhưng sự khó chịu trong lòng đã giảm đi khá nhiều. Lưu Tiểu Thành cũng chưa chắc đã là tên thật của hắn, Sở Dương cười lạnh nói, loại tử sĩ này một khi bị bại lộ hơn nữa còn lập tức tự sát tại chỗ thì sao có thể lưu lại tên thật của chính mình để lại manh mối cho chúng ta điều tra chứ? Giả sử có điều tra thì e rằng cũng sẽ dẫn tới một đám địch nhân cường đại khác cho chúng ta, điều này phải thận trọng một chút. Ngự tọa nói rất đúng, vẻ mặt Thành Tử Ngang sợ hãi cả kinh, nghiêm túc nói. Đối với vị ngự tọa trẻ tuổi này, trong lòng lão không khỏi càng ngày càng cảm thấy bội phục. Phó các chủ Trần Vũ Đồng dường như đồng ý với quan điểm của Sở Dương nên cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chúng ta đầu tiên là phải điều tra từ tướng mạo cho đến công phu sở học, còn có đặc điểm trên cơ thể, từ đó mới xác định thân phận chính thức của hắn, những gì hắn nói không thể tin được. Bước thứ hai, cái tên Lưu Tiểu Thành này tuy rằng không thể tin, nhưng có một người chắc chắn sẽ biết, đó chính là vị du hiệp Bình Võ Ứng tại huyện Thanh Tuyền, người này nhất định phải bắt cho được. Thời điểm hắn gia nhập vào Bổ Thiên Các làm gian tế, tất nhiên chúng ta đã kiểm tra qua Bình Võ Ứng. Đồng thời Bình Võ Ứng cũng xác nhận thân phận của Lưu Tiểu Thành. Nói cách khác, trong chuyện này chắc hẳn Bình Võ Ứng có tham dự, mặc dù hắn không phải chủ mưu nhưng tuyệt đối là địch. Bình Võ Ứng cùng với gia tộc của hắn không thể buông tha. Vâng, Trần Vũ Đồng nói, ta lập tức an bài, đem Bình Võ Ứng bắt về quy án, nghiêm hình thẩm vấn. Không cần, cứ một đao giết đi là xong, thẩm vấn tuyệt sẽ không thu được kết quả gì đâu. Sở Dương khẳng định, âm mưu giữa hai nước dựa vào cái loại người như Bình Võ Ứng mà muốn biết được điều cơ mật thì còn chưa đủ tư cách. Phòng chừng thời điểm bắt được hắn thì cũng là thời khắc bọn chúng đã cắt đứt quan hệ với nhau, không cần có loại hy vọng xa vời đó. chúng ta cũng nên thử một lần, nói không chừng là có thể từ đó bắt được con cá lớn chưa biết chừng. Thành Tử Ngang kiên trì nói, hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, cho nên chỉ có lấy công chuộc tội mới có thể bù lại sai lầm của chính mình, mà Bình Võ Ứng chính là cơ hội trực tiếp nhất, nên Thành Tử Ngang tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này. Tùy ngươi, Sở Dương thản nhiên nói, còn có một đầu mối nữa, đó chính là Tôn Gia. Chúng cũng giúp cho người này có một thân phận ở gia tộc của mình, nói cách khác Tôn Gia là một trong thế lực tham dự vào âm mưu này. Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Dương từ từ nhìn lên khuôn mặt của từng người ở đây, nhẹ giọng nói, Uyển Nam Tôn Gia, giết sạch toàn bộ. Ánh mắt của hắn nhìn tới ai người đó đều có cảm giác như bị độc xà âm lãnh theo dõi, nhìn không được toàn thân phát lạnh. Ba tử kia từ nơi miệng của Sở Dương thốt ra, mang theo sát khí bộc phát ra bốn phía làm người ta không rét mà run. Chuyện này phải do Thành đại nhân hao tâm tổn sức rồi. Sở Dương nhìn về phía Thành Tử Ngang gật đầu khách khí nói. Khẩu khí của Sở Dương tuy khách sáo nhưng giọng điệu lại là sai khiến. Đây là hành động đầu tiên sau một lần dò xét của Sở Dương. Nếu muốn nắm giữ toàn bộ Bổ Thiên Các thì thái độ của Thành Tử Ngang là đầu mối quan trọng nhất. Trên mặt Thành Tử Ngang hiện lên thần sắc đấu tranh, sắc mặt biến đổi mấy lần mới chậm rãi cúi đầu nói. Lão Phù xin nhận nhiệm vụ. Sở Dương cười thỏa mãn. Về tuyến đường xâm nhập mà gian tế tìm ra, từ hôm nay trở đi đều toàn bộ vứt bỏ, không thể sử dụng nữa. Cái này... chúng ta có thể hay không lợi dụng tuyến đường kia mà tương kế tiểu kế với địch nhân, kiếm lại chút danh dự? Trần Vũ Đồng trầm tư hỏi. Không được, chúng ta không có cách nào cam đoan trong số những người còn lại còn nội gián hay không. Chỉ cần là dù một người thì tin tức thanh trừ ngày hôm nay sẽ nhanh chóng truyền ra. Như vậy địch nhân có thể lợi dụng tuyến đường kia tương kế tiểu kế đối với ta. Đây là một cái tử lộ. Ánh mắt Sở Dương thoáng biến đổi, xem ra Trần Vũ Đồng này ít nhiều cũng có đầu óc, chỉ có điều là vẫn còn non và xanh lắm. Vâng, Ngự Tọa nói có lý. Mồ hôi trên trán của Trần Vũ Đồng vã ra như mưa, điểm này hắn quả thật còn chưa nghĩ tới. Sở Dương tiện tay cầm hồ sơ thứ hai, ánh mắt âm trầm quét qua, chậm rãi hỏi, Mạnh Hữu Đức là vị nào? Ở hàng thứ ba dưới đài có một đại hán râu quai nón tức khắc mặt xám ngoét lại, những người bên cạnh hắn nhao nhao quay đầu nhìn sang, trong mắt lộ ý đề phòng. Ánh mắt trong suốt của Sở Dương nhìn Mạnh Hữu Đức, sau đó lẳng lặng hỏi, Mạnh Hữu Đức, ngươi hiện tại muốn tự sát hay chờ ta vạch trần rồi mới tự sát? Hàm râu quay nón trên mặt của Mạnh Hữu Đức run rẩy từng chập, sau lại đột nhiên bước lên một bước lạnh lùng nói, Tiểu Bạch Kiếm, ngươi đừng tưởng rằng có thể ngồi trên sa mã của thái tử lại khiến cho thái tử điện hạ cất nhắc thì ngươi liền thực sự là ngự tọa rồi. Cả cuộc đời lão tử làm việc không thẹn với lương tâm, Bổ Thiên Các trước sau mấy mươi lần hành động thành công ám sát mục tiêu và toàn thân trở ra chỉ có một mình ta. Lão tử tận tâm tận lực, liều chết liều sống vì Thiết Vân mà đến mạng sống cũng không cần. Vậy mà hôm nay một tên Tiểu Bạch Kiếm như ngươi lại dám nói lão tử là gian tế sao? Hắn vừa nói vậy liền khiến mọi người nhất thời hồi tưởng lại. Quả thực lúc trước tiến hành 7-8 lần ám sát, chỉ duy nhất một tổ của Mạnh Hữu Đức là hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. 6 tổ còn lại đều toàn quân bị diệt. Hơn nữa Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng còn vì Mạnh Hữu Đức mà tổ chức một buổi long trọng chúc mừng, thăng cấp cho hắn từ tổ trưởng lên tiểu đội trưởng. Hắn sao có thể là gian tế? Thành Tử Ngang cũng nhíu mày nhìn Sở Dương, Mạnh Hữu Đức này đúng là một tay hảo thủ mà hắn muốn cất nhắc đề bạt. Nếu thực sự hắn là gian tế như vậy thể diện của chính mình liền vứt mẹ nó đi được rồi. Sở Dương bình tĩnh nhìn hắn. Trong mấy lần ám sát đó, bốn tổ kia hướng Đông Nam và liên tiếp thất bại. Chỉ có Mạnh Hữu Đức ngươi cũng đi theo hướng Đông Nam là thành công viên mãn, mà vùng tác chiến của ngươi lại chính là do tin tức mà Lưu Tiểu Thành vừa rồi chỉ điểm, đồng thời cũng là phạm vi thế lực của Uyển Nam Tôn gia. Ấy vậy mà ngươi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn bình an rút về, không có bất kỳ tổn thất nào. Ta hỏi ngươi, những người khác đều xảy ra chuyện, vì sao các ngươi hết lần này tới lần khác còn sống trở về? Bốn tổ khác có võ nghệ so với ngươi đều không thấp hơn, nhân thủ cũng nhiều hơn ngươi, hơn nữa mục tiêu hành thích so với mục tiêu của ngươi còn yếu hơn. Vậy mà bọn hắn đều có chung kết quả là toàn bộ thất thủ, trong khi ngươi thì lại thắng lợi trở về. Chẳng lẽ Lưu Tiểu Thành chỉ biết rõ kế hoạch hành động của bốn tổ kia mà không biết về tổ của ngươi? Chuyện này là điều không thể. Nếu ta nhớ không lầm thì hắn và ngươi đều thuộc tổ 2, mà những kế hoạch này đều do tổ 2 ngươi tiếp nhận nhiệm vụ. Nói cách khác, Lưu Tiểu Thành nhất định biết rõ về kế hoạch đó. Khi vẫn chưa xác định được thân phận thật của người nọ, Sở Dương chỉ có thể xưng hô là Lưu Tiểu Thành. Sở Dương lạnh lẽo nhìn hắn, vận khí của ngươi lại tốt đến như vậy sao? Thành Tử Ngang thở dài, trong lòng ngổn ngang trăm mối, sắc mặt trắng xám một hồi. Nếu như từ phương diện này mà nói thì Mạnh Hữu Đức thực sự là vô cùng khả nghi. Chẳng lẽ năng lực cá nhân của ta vô cùng cao minh cũng không được sao? Mạnh Hữu Đức bồi ra bộ dáng tràn đầy căm phẫn nhưng đáy mắt lặng lẽ hiện lên chút bối rối. Không được, Sở Dương chậm rãi lắc đầu khẳng định, ngươi là gian tế. Ngươi nói ta là gian tế thì liền lấy chứng cớ đi. Mạnh Hiểu Đức giống lên. Chúng ta ở đây mặc dù chẳng khác gì một bộ phận của Hoàng gia Thiết Vân, nhưng ta không phải là bộ đầu của hình bộ, Sở Dương thản nhiên nói. Ta chỉ cần hoài nghi liền có thể giết người, còn cần gì phải có chứng cớ. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Mệnh lệnh vừa ban ra lập tức có hai người nhảy lên hướng về Mạnh Hữu Đức nhào tới, một trong đó là Thành Tử Ngang. Thành Tử Ngang thực sự đã nổi giận, hắn cũng thật không ngờ, khi Sở Dương hạ lệnh trước mặt hắn lại rất nhiều cấp dưới liều nhấp nhổm xông lên, coi như chính thức thừa nhận mình là thuộc hạ của Sở Dương. Chuyện này vô hình chung đã hoàn toàn xác lập vị trí của Sở Dương trong bộ thiên các. Sắc mặt Thành Tử Ngang đã biến thành màu gan heo, da thịt trên mặt do giận dữ gần như là bạo liệt. Nếu Mạnh Hữu Đức đúng là gian tế như vậy chẳng khác nào, gian tế chỉ xem hắn là một tên bị thịt, hơn nữa trong nội bộ lại không phải chỉ một tên gian tế duy nhất. Mà chính hắn còn đi giúp bọn gian tế thăng quan phát tài, coi chúng là tâm phúc của mình, đây là sự mỉa mai đến bực nào.